Vì ngày mai Uyển Nhi phải thi kiểm tra tiếng Anh cấp 6 nên tôi đưa cô ấy về trường để nghỉ ngơi sớm. Sau đó, lần theo trí nhớ của mình, tôi tìm đến với cửa hàng Nhàn Đợi Hoa Nở của Mạc Mạc. Chủ nhân không mời mà tôi lại mạo muội tìm đến, vừa không đến để mua hoa mà cũng chẳng có mối bàn giao nào thân thiết với chủ nhân cả. Gần đến cửa hàng hoa, tôi mới cảm thấy mình có phần hơi đường đột, nhưng vẫn không khống chế được bước chân của mình, vẫn sải từng bước và càng đi gần đến cửa hàng hoa. Nếu cô ấy hỏi, tôi sẽ nói rằng cơm xong nhàn rỗi, chẳng có việc gì thì đi dạo bộ và đến nơi đây. Nghĩ ra được lý do cho cuộc viếng thăm này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, bước chân nó cũng dứt khoát và nhanh nhẹn hơn. Tấm cửa kính đang đóng im ỉm, biển hiệu báo cửa hàng đang mở cũng không có, rõ ràng là chủ nhân của nó không có ở nơi đây. Tôi cực kỳ thất vọng nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Hay là cô ấy lại đến Bluey 18? Tôi vội bắt taxi đi thẳng tới quán rượu, len lỏi tìm kiếm hồi lâu trong đám người hỗn tạp ầm ĩ, không nhìn thấy bóng dáng gia nhân mình cần tìm. Tôi lại xô ngã cả anh bạn Đại Tê đang trong giờ làm việc. Đại Tê nói: "Anh bạn này đúng giờ ghê nhỉ, còn tích cực hơn cả đám nhân viên của chúng tôi nữa. Sao, kể lại một chút cuộc hội ngộ đêm qua đi chứ." Cậu ấy nhìn tôi cười một cách tinh quái. Tôi khó chịu đẩy cậu ấy ra, miệng lẩm bẩm: "Cái gì mà cuộc hội ngộ gì chứ?" Mà mắt tôi thì vẫn đảo khắp xung quanh để tìm kiếm. "Cậu tưởng rằng tôi tin cậu chắc? Cô gái hôm qua đã ôm ghì lấy cậu lợi hại ghê lắm. Khách quen của quán bar này đấy, đàn ông không phải là đối thủ uống rượu của cô ta đâu. Tôi biết cô ta rất là xinh đẹp, một cô gái như vậy mà bám theo cậu, tự hỏi cậu còn có thể trong sạch được hay không?" Đại Tê liêm diêm đôi mắt, lắc lắc cái mái đầu rồi nói: "Tôi nghĩ thân thể tôi thì vẫn còn rất trong sạch, nhưng trái tim đã không còn thuần khiết nữa rồi." Nghĩ đến điều đó, tôi vội hỏi Đại Tê: "Thế cô ấy có thường xuyên tìm thiếu gia ở nơi đây để qua đêm hay không?" "Việc này thì chưa từng nghe nói đến." Đại Tê nhăn mặt, cố gắng nhớ lại: "Nhưng cô ấy ăn mặc thì cũng rất bạo dạn đấy chứ. Người đẹp lại hào phóng, chẳng cần lôi kéo đàn ông cũng vây xung quanh cô ấy như là ruồi nhặng rồi." Lúc này dường như Đại Tây đã đoán ra được điều gì đó. "Sao, tìm cô ấy thật à? Thôi đi người anh em, cô ấy không phải là mẫu người dành cho đám thường dân như chúng ta đâu." "Tại sao?" tôi ngạc nhiên hỏi. Đại Tây suy nghĩ hồi lâu mới thốt lên được hai từ: "Trực giác." "Xích, thôi được rồi, được rồi. Tôi thấy cậu chưa đập đầu vào tường thì chưa quay lại đâu. Nói cho cậu biết, hôm nay cô ấy sẽ không đến nơi đây. Cô ấy chỉ đến quán bar này vào ngày cuối tuần. Mỗi lần đến đều uống rất say, rồi đi ra cùng với một người đàn ông khác nhau. Đúng là dê non sa vào miệng hổ. À không, cô ấy không thể là dê. Cô ấy chỉ là hổ mẹ đội lốt con dê mà thôi." Tôi không buồn nghe Đại Tê lải nhải, biết rằng hôm nay Mạc Mạc không đến đây, tôi cũng chẳng còn cảm hứng với quán bar nữa, nên thôi, quay người định bước ra ngoài. Đại Tê thay đổi cái giọng lôm ca lôm cơm bằng nãy và nói theo tôi bằng một giọng trầm đục nghiêm túc: "Nè, đừng làm tổn thương Uyển Nhi." Khi tôi quay đầu nhìn lại, Đại Tê đang nhìn tôi đầy hàm ý. Bước ra khỏi quán bar, bầu không khí xung quanh đã trở nên mát mẻ hơn. Tôi vốn định sẽ đi lòng vòng thêm một chút, đến khi choàng tỉnh định thần nhìn khung cảnh xung quanh, bước chân vô định đã đưa tôi đến với cửa hàng Nhàn Đợi Hoa Nở từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Nhưng chủ nhân đầy bí ẩn của cửa hàng này thì vẫn không có ở đó. Cửa hàng không bật đèn bên trong cửa kính, mà nó là một màn đen tĩnh lặng. Tôi cứ đứng đối diện với tấm cửa kính chỉnh trang lại đầu tóc. Tôi hy vọng rằng dù Mạc Mạc xuất hiện trước mặt tôi bất cứ lúc nào, tôi cũng có được một cái vẻ tự tin thoải mái để nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói rằng: "Hai, em cũng ở đây à?"